Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2314, thật là khiến người máu tươi sôi trào a. Nhưng mà, tiếp xuống, dẫn đường lão giả, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, này Côn, đã từng là một vị thần ma nhất tộc đỉnh cấp cường giả binh khí. Trong đó, ẩn chứa thần ma nhất tộc sát khí, rất nồng nặc sát khí. Nhân loại chúng ta người tu võ bắt lấy nó thời điểm, sát khí sẽ trực tiếp trùng kích chúng ta. Chúng ta còn cần hao phí một chút lực lượng đi cân bằng ngăn cản những sát khí này. Nói một cách khác, người coi như có được 10.000 lực lượng hỗn độn cũng không đủ, bởi vì người khả năng phải cần lấy ra 3.000 hoặc là 4.000 lực lượng hỗn độn ngăn cản cây gậy bên trên sát khí. Như vậy, người liền chỉ còn lại 7.000, 6.000 tả hữu lực lượng hỗn độn, nhắc tới một cái 10.000 lực lượng hỗn độn nặng cây gậy. Hiển nhiên cầm lên không nổi. Dẫn đường lão giả nói xong, cái này, ngay cả Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn sắc mặt đều biến rồi lại biến. Chẳng lẽ, dựa theo dẫn đường ý của lão già, đến người mang 15.000 lực lượng hỗn độn cất bước mới có thể nhấc lên cái này cây gậy? Khoa trương a, cái này cây gậy là có chút đáng sợ. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến 15.000 lực lượng hỗn độn, chính là hiện tại hắn hết thảy át chủ bài đều dùng tới cuối cùng thuần túy nhục thân lực lượng. Cũng may, cái này cây gậy bên trên sát khí ta không cần ngăn cản, đang cần bọn chúng nhập thể. Tô Trần nghĩ thầm, tốt, các ngươi tiếp tục. Dẫn đường lão giả nói một chút thánh văn côn về sau, tiếp tục xem hướng Tô Trần đám người, chủ yếu vĩnh là nhìn về phía Tô Trần, Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn ba người. Ta từ bỏ, ta cũng từ bỏ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nam Vân Y cùng Thiên Giao Tiên Tử tuần tự mở miệng. Nam Vân Y không cần nói, chênh lệch 180.000 dặm, Thiên Giao Tiên Tử cũng không am hiểu lực lượng, nàng thuần túy nhục thân lực lượng cũng liền 8.000 tả hữu, khoảng cách nhấc lên cái này thánh văn côn kém không ít, ngay cả nếm thử đều không cần thử, có thể cuối cùng dựa vào Tô Trần bước ra một bước cuối cùng, đứng tại thánh văn trung phía trước, nàng đã rất thỏa mãn rồi. Ta cũng từ bỏ, ta từ bỏ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sau đó, kia đứng tại thánh văn trung bên cạnh 20 đến đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong, lại là mấy người mở miệng, cuối cùng quyết định nếm thử gõ chuông, cũng liền còn lại 11 người mà thôi. Cái này 11 người bên trong, Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, Tô Trần không cần nói, Hỏa Diễm Quân Chủ Quách Trích cũng thuộc về trong đó một vị. Sau đó chính là Tùy Bại, Chí Tôn Hoàng Cực Cảnh một tầng đỉnh phong kỳ, năm 47.000 tuổi, một thân một mình, cao ngạo nhưng lại điệu thấp, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng nghe nói người này đến từ Hằng Hoang, vô cùng thần bí. Cái gì là Hằng Hoang? Nói lên Hằng Hoang, liền được trước nhắc tới Hỗn Độn Thần Quốc. Hỗn Độn Thần Quốc, hoặc là lại xưng là Vĩnh Hằng Thần Quốc, chính là Đại Thiên Thế Giới bên trong Thánh Địa, vừa lúc tại Đại Thiên Thế Giới vị trí trung ương nhất. Đại Thiên Thế Giới bên trong người tu võ suốt đời truy cầu, chính là tiến về Hỗn Độn Thần Quốc. Nghe nói, Hỗn Độn Thần Quốc có được hỗn độn khí lưu, là một cái người tu võ bước vào đại đế cấp bậc cần nhất chí bảo. Đại Thiên Thế Giới lưu truyền một câu, không nhập thần quốc cuối cùng mục nát. Hỗn Độn Thần Quốc mới là vĩnh hằng, mới là có thể vĩnh sinh. Mà Hằng Hoang là cái gì? Hằng Hoang chính là thông hướng Hỗn Độn Thần Quốc một đầu đều phải trải qua con đường. Hỗn Độn Thần Quốc tuy nhiên tại Đại Thiên Thế Giới bên trong, lại bị vô thượng cấm chế bao khỏa. Bình thường người tu võ, căn bản là không có cách tiến vào. Duy nhất một cái lối đi, Đó chính là hằng hoang. Hằng hoang chính là một mảnh tử vong. Cấm kỵ rừng rậm, chỉ cần xuyên qua hằng hoang, liền có thể đến đạt hỗn độn thần quốc. Vô số năm qua, có vô số vị kinh diễm yêu nghiệt, vô thượng thiên mới, tuyệt đối cường giả, thời cổ lão quái vật, đều từng mang vô biên chờ mong, mang theo chư thiên dũng khí, tiến về hằng hoang, mưu toàn đi ngang qua hằng hoang, sau đó đến trong truyền thuyết hỗn độn thần quốc, nhưng cuối cùng, có thể thành công người, lác đác không có mấy, một phần vạn xác suất đều không có, có thể nghĩ hằng hoang kinh khủng, được xưng là đại thiên thế giới thứ nhất hung địa, cũng không quá đáng, cái này tùy bại, nghe nói đến từ hằng hoang. Mặc dù, truyền ngôn không biết thật giả, có thể vạn nhất là thật sự đâu, vậy liền đáng sợ rồi, vạn nhất là thật sự, tùy bình sự đáng sợ, thậm chí có thể vượt qua thương qua thiên, độc cô diễn, ngoại trừ tùy bại, còn có ngô thôn, người này cũng là cực hạn kinh khủng. Tuổi tác mới 21.000 tuổi, nhưng là chí tôn hoàng cực cảnh một tầng hậu kỳ. Người này, tại đại thiên thế giới bên trong, danh khí cực lớn, bởi vì, người này quá hung tàn. Nghe nói, người này phụ thân, chính là thượng cổ thánh xí đại bằng nhất tộc. Mà người này mẫu thân, thì là nhân loại đỉnh cấp lão quái vật, di truyền mẫu thân và phụ thân huyết mạch. Người này huyết mạch thiên phú, khoa trương tới cực điểm, từng có người tận mắt thấy qua ngô thôn có thể biến thân làm thánh xí đại bằng. Vẻn vẹn cánh liền có 9.000 mét dài, chân chính trên ý nghĩa che khuất bầu trời. Càng có người từng thấy qua ngô thôn biến thân làm thánh xí đại bằng. Trong vòng một ngày, liên tục nuốt 99 cái thế lực, một hơi thở nuốt vào 100 tỷ người tu võ. Cho nên, người này tàn bạo, kia là làm cho người da đầu tê dại. Ngô thôn, thôn, chữ, hay là vô cùng hình tượng. Sau đó chính là Liễu Tử Đạo, một cái như gió xuân ấm áp người trẻ tuổi. Nhìn lên tới, tựa hồ tính cách rất tốt, dáng dấp cũng rất anh tuấn, ôn tồn lễ độ, nhưng không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ Liễu Tử Đạo. Bởi vì Liễu Tử Đạo chính là thế hệ này Văn Tông truyền nhân. Văn Tông, đây là đại thiên thế giới một cái rất cổ lão thế lực. Cái thế lực này, cả người hạo nhiên chính khí, để xem tinh thần làm dẫn, lấy thôi diễn bát quái vì hồn, lấy đọc sách ngâm sướng vì hình. Hành tẩu đại thiên thế giới, xuất từ Văn Tông người, không khỏi là chính khí 10 phần, làm cho người kính nể. Nếu như đại thiên thế giới bên trong, nhất định phải tìm một cái thế lực chủ trì công đạo vân vân. Nhất định là Văn Tông. Văn Tông danh tiếng rất tốt. Văn Tông càng là chính vào, chính khí hướng trinh. Văn Tông người càng là không thích tranh đấu. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là Văn Tông rất mạnh, đỉnh cấp nhị đẳng thế lực. Nghe nói, nếu như không phải Văn Tông không thích tranh đấu, thậm chí có thể trùng kích đến nhất đẳng thế lực. Nhất đẳng thế lực khái niệm gì? Toàn bộ đại thiên thế giới cũng liền như vậy 16 cái mà thôi. Cái nào đều là thống ngự tứ phương tồn tại. Văn Tông cực mạnh, như vậy Văn Tông truyền nhân đâu? Văn Tông truyền nhân yêu cầu kia là cực cao cực cao cực cao. Đã Liễu Tử Đạo có thể trở thành Văn Tông truyền nhân, liền này một cái tên tuổi, vậy liền không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ cùng hắn. Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại, Tô Trần yên tĩnh đứng ở nơi đó. Có thể giờ phút này, Phong Ngâm Khinh đã tại Tô Trần bên cạnh vì Tô Trần giới thiệu những thứ này nhất đỉnh. Cấp yêu nghiệt, nói thật, nghe Phong Ngâm Khinh giới thiệu, chính Tô Trần đều có chút ngưng trọng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Rốt cục, có một chút chân chính đối thủ sao? Từ khi tiến vào đại thiên thế giới, gặp phải cơ hồ đều là A Miêu A Cầu. Rốt cục tao ngộ chân chính đại thiên thế giới đỉnh phong nhất tuổi trẻ yêu nghiệt sao? Bọn hắn xác thực cũng không đơn giản. Cửu U cũng âm thanh ngưng trọng mở miệng. Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại, từng cái đều là khí vận chi tử cấp bậc, đều là tùy tiện đột phá, liền có thể lọt vào trời xanh ghen ghét, hạ xuống lôi phạt tồn tại. So sánh với nhau, Quách Trích không coi vào đâu. Tô Trần thản nhiên nói, ở đây, hết thảy 6 cái chân chính chí tôn hoàng cực cảnh, mà yếu nhất, chính là hỏa diễm, chính là Quách Trích. Còn lại Thương Qua Thiên 5 người, đều là kinh khủng như thế. Trên thực tế, liền xem như Quách Trích, lại thật sự yếu sao? Hắn chỉ là tương đối Tô Trần rất yếu, bởi vì hắn là đùa với lửa, bị Tô Trần vừa lúc nhằm vào rồi. Thật sự là chờ mong a. Tô Trần liếm môi một cái, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.